Chàng minh tinh và thợ săn ảnh. Chương 8, góc truyện audio.com. Chương 8, dưới sự uy hiếp của Trình Tư đòi bằng được Hứa Minh Yêu khao trà sữa bồi thường thiệt hại cho trái tim mong manh tan vỡ của hắn. Đêm hôm đó kết thúc trong êm đềm như vậy. Sau đó, Hứa Minh Yêu còn làm người tốt đến phút chót, cho Trình Tư vay tiền bắt xe về nhà. Khả năng trước cửa nhà hắn có đồng nghiệp ẩn nấp, nên cậu không dám lái xe đưa hắn về. Trước khi đi, Trình Tư muốn cùng Hứa Minh Yêu trao đổi số điện thoại. Hứa Minh Yêu từ chối. Trình Tư, tôi định nếu có ngày bị paparazzi bao vây, sẽ gọi điện thoại nhờ cậu đến cứu tôi mà. Hứa Minh Yêu lắc đầu. Tôi sẽ là một trong số những paparazzi bao vây anh đó. Nói thật, Trình Tư khá bất ngờ. Không phải hắn tự kỷ, chỉ là số người muốn xin số di động của hắn quả thực nhiều không kể xiết. Thế nhưng Hứa Minh Yêu lại từ chối. Trình Tư cũng không giận, chỉ nói, tôi có thể hỏi vì sao không? Hứa Minh Yêu có chút do dự, như vậy có phần thân thiết quá rồi. Thân thiết quá rồi, không ổn. Hứa Minh Yêu vẫn cảm thấy, đối với ngành giải trí mà nói, cự ly sản sinh mỹ, những lời này quả thực rất chí lý. Tạm dịch, giữ khoảng cách là đẹp nhất, những năm nay cậu đã gặp qua đủ các loại minh tinh lớn nhỏ. Trên đài là một con người, dưới đài lại là một con người khác, mặc dù đa số chúng ta ít nhiều cũng luôn có hai mặt. Nhưng so với cái gọi là hai mặt của minh tinh thực sự vô cùng chênh lệch. Nếu nói ra, không biết sẽ làm bao nhiêu fan hâm mộ vỡ mộng đây. Lại nói, có hơi mỉa mai một chút, bản thân Hứa Minh Yêu kỳ thực đối với việc nhào tới quấy nhiễu minh tinh, cũng không có hứng thú là bao. Nhưng với tư cách một paparazzi hết mình vì công việc, cậu vẫn phải tùy thời điểm mà đào bới ngọn nguồn những tai tiếng bát quái, xích mích của họ, mà trong lòng cậu, cho dù Trình Tư nghĩ gì về cậu đi chăng nữa, cậu vẫn thủy chung đặt Trình Tư ở vị trí đặc biệt hơn một chút. Cho nên, giữ một khoảng cách nhất định vẫn là tốt hơn. Hách, thật ra cậu cũng không mong gì hơn thế này. Có lẽ, cậu hy vọng Trình Tư trong lòng mình, sẽ luôn duy trì sự đặc biệt nhỏ bé ấy. Trình Tư nghe xong câu trả lời của cậu, có chút ngoài ý muốn. Hắn cau mày nói, cậu không để lại số điện thoại, tôi biết trả nợ cậu thế nào. Hứa Minh Yêu, không cần trả nữa. Lúc nói ra lời này, Hứa Minh Yêu như cũ diện vô biểu tình. Trình Tư nghĩ, có lẽ cậu thật sự không để tâm. Hắn đột nhiên cảm giác không khí trong xe buồn bực trùng xuống. Nhất thời hai người không nói gì thêm. Trình Tư dứt khoát cầm lấy cuốn sổ ghi chép thường ngày của Hứa Minh Yêu. Hắn lật phát đến mặt sau cùng, đếm ngược lên tờ thứ nhất, là khi hắn phát hiện ra thân phận vị paparazzi vụng trộm chúc hắn sinh nhật vui vẻ. Đếm ngược lên tờ thứ hai, viết hắn thiếu nợ Hứa Minh Yêu 5.8 tệ. Trình Tư suy nghĩ một chút, dở trang thứ ba đếm ngược từ dưới lên, viết vài nét, đoạn đưa cho Hứa Minh Yêu. Đã như vậy, 5.8 tệ, dùng cái này để bồi thường nha. Đếm ngược lên tờ thứ ba, vẽ một ngôi nhà, khỏi nói, vẽ còn khá giống thật nữa. Trình Tư nhìn có chút đắc ý, vẽ không tệ nha. Tôi rất ít khi vẽ tranh cho người khác xem đấy. Lần sau tôi vẽ cho cậu. Hứa Minh Yêu đột ngột cắt lời. Sẽ không có lần sau đâu. Chúng ta có lẽ sẽ không gặp nhau như hôm nay được nữa. Trình Tư liền trầm mặc một lúc, sau đó cười cười, như vậy à, nói cũng phải. Hắn khép sổ ghi chép đặt về chỗ cũ, rồi nghiêng người ôm nhẹ Hứa Minh Yêu một cái. Nói, thế thì, cứ như vậy đi, tạm biệt, Hứa Minh Yêu. Nói xong hắn liền xuống xe, đi về phía giao lộ. Hứa Minh Yêu nhìn theo bóng lưng hắn, lòng chợt hoảng hốt, cái ôm vừa xong, hình như là khoảnh khắc cậu gần gũi với Trình Tư nhất từ trước đến nay. Hắn muốn gì, Hứa Minh Yêu cũng không biết, bởi vì chưa đợi cậu suy nghĩ cho cẩn thận, Trình Tư đã lộn lại rồi. Hắn đứng trước xe, vỗ vỗ túi quần túi áo, mặt đầy khổ não, Hứa Minh Yêu, không thấy điện thoại của tôi đâu cả. Cậu mau nhìn xem có trong xe cậu hay không đi. Hứa Minh Yêu bất động. Trình Tư vờ vịt ngó vào trong xe. Ai nha, không thấy, Hứa Minh Yêu lặng im, Trình Tư than thở. Làm sao bây giờ, tôi cũng đâu có đi đến chỗ nào khác đâu. Hứa Minh Yêu rũ mắt, sau đó chậm chạp lấy di động ra. Số điện thoại của anh là bao nhiêu? Trình Tư lưu loát đọc một mạch. 137XXXXXXXXX. Hứa Minh Yêu bấm gọi Trình Tư. Tiếng chuông quả nhiên truyền đến từ một góc hẻo lánh trong xe. Cậu tìm thấy điện thoại, yên lặng đưa nó cho Trình Tư. Trình Tư không nhận lấy, chỉ khẽ lên tiếng, Hứa Minh Yêu, cậu có phải chán ghét tôi hay không? Không đợi Hứa Minh Yêu mở miệng, hắn lại nói tiếp, cậu xóa cuộc gọi nhỡ trên máy tôi đi. Hứa Minh Yêu kinh ngạc nhìn hắn, trên gương mặt trầm tĩnh của Trình Tư, không tìm thấy một điểm đùa giỡn. Hứa Minh Yêu bỗng nhiên bối rối, Trình Tư tựa hồ chưa phát hiện ra, chỉ hối hận nói, tôi không nên ép buộc cậu cứ xóa đi, giọng hắn ngập tràn dầu dĩ, ánh mắt vẫn không suy chuyển nhìn chằm chằm Hứa Minh Yêu. Hứa Minh Yêu đỏ bừng mặt, lớn tiếng kêu lên, tôi không mở được mật mã. Trình Tư, ách, mật mã là biển số xe, 9848. Hứa Minh Yêu nhanh như chớp mở khóa, bấm điện thoại vài cái, sau đó trả lại cho Trình Tư. Trình Tư cũng chẳng buồn nhìn qua mà trực tiếp nhét vào túi áo. Sau đó quay về phía Hứa Minh Yêu vẫy tay, lần này là tạm biệt thật nè. Đợi đến lúc ngồi vào trong taxi, Trình Tư mở danh bạ trên điện thoại. Tìm một chút, tên của Hứa Minh Yêu thình lình xuất hiện trên màn hình. Khóe môi Trình Tư khẽ nhếch, ngón tay rất nhanh chuyển động, rất hân hạnh được làm quen. Hứa Minh Yêu, soạn tin, gửi, cách chương.